Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1910, chương 1911, Cô Độc Luân Hồi Người. Tổ ảnh chết hả? Bằng không thì nàng tại sao sẽ xuất hiện tại đây địa phủ tử giới? Thế nhưng mà nàng đi đến này tế đàn, lại đi nơi nào? Thanh Lâm trong lòng giật mình, tuyệt nhưng không ngờ tới. Tô ảnh vậy mà đã tới nơi đây. Hắn linh giác nhạy cảm, bất luận kẻ nào lúc này lưu lại khí tức, chỉ cần dùng tâm đi tìm, tự nhất định có thể tìm được. Hắn chỉ là lơ đãng chung cảm thấy được tô ảnh khí tức, cũng bởi vậy một đường thẳng lên, nhưng lại phát giác tô ảnh ở chỗ này dừng lại thời gian rõ ràng rất dài. Tô ảnh nàng ở chỗ này làm cái gì? Chỉ là ở chỗ này ngừng chân, hay là muốn tìm cái gì? Thanh Lâm càng phát ra cảm thấy sự tình không đơn giản. Một người tiếp một người vấn đề, cũng là liên tiếp xuất hiện tại trong lòng, lại để cho hắn lông mày đều vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Tô ảnh là Thanh Lâm nối khố nhất ngưỡng mộ nữ tử. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người mặc dù giúp nhau ái mộ, nhưng lại chưa từng đi đến cùng một chỗ. Thế nhưng mà, vận mệnh an bài, lại để cho hai người bọn họ lần nữa đã có liên hệ. Tô ảnh là đế linh phục sinh mấu chốt, cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không tìm kiếm sự hiện hữu của nàng. Dưới mắt, Thanh Lâm ở chỗ này phát giác tô ảnh khí tức, lại để cho hắn có thể nào không là chi ý bên ngoài. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, cho ta ra. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không chút do dự, song trưởng một phen, cường đại khí tức chấn động tùy theo lưu chuyển mà ra. Một cổ sương mù, che chắn thần quang, đem cái này phiến hư không nhanh chóng bao phủ. Ngay sau đó, tại đây không gian cùng thời gian đều đã xảy ra cải biến cực lớn. Thời gian, giống như là một đầu dài sông, bị Thanh Lâm nhanh chóng con tò te. Nạn bằng đất sét, trên xuống, một vài bức hình ảnh xuất hiện, đều là cái này phiến trong hư không chỗ chuyện đã xảy ra. Truy bản tố nguyên, tìm nguồn gốc, đại pháp, tên gọi tắt, ngược dòng tìm hiểu, cùng thiên ki đồng dạng, đều là đại đế lục bên trong đích bí pháp. Này bí pháp, có thể lại để cho Thanh Lâm ngược dòng tìm hiểu một loại khu vực trước kia chỗ chuyện đã xảy ra. Thanh Lâm chính là muốn dùng cái này, đi xem một cái tô ảnh tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng lại ở chỗ này làm cái gì? Một vài bức hình ảnh thay đổi, thời gian dài sông đảo ngược trên xuống, ào ào xôn xao, nhưng nghe liên tiếp dị tiếng nổ vang lên. Luân hồi trên tế đàn chỗ chuyện đã xảy ra, quả thực không thể tưởng tượng, cái này phiến hư không, là địa phủ tử giới cấm khu. Đại bộ phận khu vực đều là bình tĩnh, không người có thể giao thiệp với nơi đây. Dãy núi tầm đó, chỉ có một tòa tế đàn, lẻ loi trơ trọi tọa lạc lúc này, nhìn về phía trên thập phần cô đơn vừa thương xót mát. Đây là một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, trên mặt cũng lập tức xuất hiện vẻ do dự. Luân hồi trên tế đàn hình ảnh như ngừng lại ngàn năm trước. Một cái bạch y nữ tử đột ngột xuất hiện ở nơi đây, nàng hoàn toàn như là lăng không mà hiện, nhưng thấy luân hồi trên tế đàn hào quang nhất thiểm, tô ảnh cũng đã xuất hiện, hết thảy lộ ra đột ngột lại quỷ dị. Quả nhiên là tô ảnh, trong tấm hình tô ảnh giống nhau vài ngàn năm trước, khuynh quốc khuynh thành, nhìn quanh lưu ly tầm đó, tựu sẽ khiến nhân tâm sinh thương tiếc. Tuy nhiên đã là hơn 2.000 năm thời gian trôi qua rồi. Thế nhưng mà Thanh Lâm bây giờ nhìn đến tô ảnh, cũng là như trước khó có thể chịu gắng giữ tỉnh táo. Đáy lòng của hắn một chỗ, có như ấy một lần rung động. Thanh Lâm biết nói, chính mình là như trước không cách nào quên tô ảnh. Cho dù hắn từng luôn miệng nói muốn thả xuống, nhưng trong đáy lòng phản ứng, nhưng không cách nào nói dối. Vận mệnh, đem hai người chúng ta dây dưa lại với nhau. Ta mặc dù muốn triệt để buông, vận mệnh cũng là không cho phép. Thử nghĩ một chút, có lẽ chỉ có đợi đến lúc triệt để phục sinh đế linh về sau, mới có thể triệt để chấm dứt đây hết thảy. Thanh Lâm một hồi lắc đầu, cười khổ, lập tức đem cái này một loại rung động nhanh chóng đè xuống, hắn híp lại hai mắt nhìn về phía trong tấm hình hết thảy. Mật thiết nhìn chăm chú lên tô ảnh nhất cử nhất động. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, đến chỗ này về sau, tô ảnh rõ ràng đi xuống luân hồi tế đàn. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, làm như có điều suy nghĩ, lại như là có cái gì do dự bộ dạng, cước bộ đều lộ ra thập phần do dự bất định. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hiếu kỳ tô ảnh đến tột cùng là tại do dự mà cái gì. Kế tiếp, lại để cho Thanh Lâm càng thêm ngoài ý muốn chính là, tô ảnh giống như là có thể vượt qua thời gian dài sông, chứng kiến ngàn năm sau hết thảy. Một song mỹ mục nhìn phía Thanh Lâm chỗ đứng thẳng địa phương. Đây là tô ảnh nàng, tại sao lại hướng cái phương hướng này trông lại? Thanh Lâm trong lòng giật mình, cảm thấy cái này tuyệt không phải là trùng hợp. Trong tấm hình tô ảnh, một song mỹ trong mắt, sóng mắt lưu chuyển, bao hàm hết sức phức tạp tình cảm. Thanh Lâm cảm thấy, việc này tất nhiên không phải chuyện đùa. Tô ảnh là lục đạo luân hồi người, có thể tại chư thiên vạn giới tầm đó tự chủ luân hồi. Nơi đây là tử vong thế giới, nàng xuất hiện ở chỗ này cũng là chuyện đương nhiên. Có thể chẳng lẽ theo lần lượt luân hồi, tu vi của nàng đã ở đi theo tăng lên, đã đến có thể nhìn xuyên thời gian dài sông tình trạng. Thanh Lâm người mang thời gian thần thông, có thể tại trình độ nhất định phía trên vận dụng thời gian chi lực. Nhưng là như vậy, nhìn xuyên toàn bộ một mảnh đại giới chi thời gian dài sông, nhưng lại Thanh Lâm chỗ không cách nào làm được. Trước đó, Thanh Lâm từng trải qua một lần những chuyện tương tự, đó chính là hắn sơ lâm tam cấp bản đồ, tại cuồng linh thần trên núi vận dụng ngược dòng tìm hiểu bí pháp, quan sát cuồng linh tôn giả thời điểm, cuồng linh tôn giả tựu từng nhìn xuyên thời gian dài sông, thấy được Thanh Lâm, cuồng linh tôn giả, công tham gia, xâm, tạo hóa, có thể vượt qua thời gian dài sông cùng Thanh Lâm tiến hành đối thoại. Thanh Lâm cũng không biết là có cái gì kỳ quái, nhưng là tô ảnh cũng có thể làm như thế, tựu lại để cho Thanh Lâm không thể không chịu cảm thấy ngoài ý muốn. Ta biết ngươi cuối cùng có một ngày hội hàng lâm nơi đây. Lại vào lúc này, lại để cho Thanh Lâm càng thêm ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Trong tấm hình tô ảnh, cặp môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, rõ ràng cũng là tại vượt qua thời gian dài sông cùng hắn tiến hành đối thoại. Ngươi cũng đã biết, ta cỡ nào hy vọng có thể cùng ngươi gặp nhau, thế nhưng mà hết thảy đều là như thế này, thân bất do kỳ. Ta không ngừng luân hồi, chẳng biết lúc nào mới được là cuối cùng. Ta biết ngươi nhất định tại truy tìm của ta dấu chân, thế nhưng mà ta thật không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Cái này một cái chớp mắt, tô ảnh lại là liên tiếp mở miệng, nói chuyện thần thái thập phần thất lạc, một song mỹ mục nháy động tầm đó, đều nhanh phải có nước mắt để lại. Thanh Lâm rất là có thể lý giải loại này thất lạc. Tô ảnh một người, tại chư thiên vạn giới tầm đó lẻ loi độc hành, loại này cô độc, không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Bất quá lại để cho Thanh Lâm là ăn giật mình, tác thì hay là tô ảnh thực lực, rõ ràng đã đến có thể vượt qua thời không đối thoại tình trạng. Ta muốn nói cho ngươi là, không muốn lại tiếp tục nữa, con đường này, cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận được, thừa dịp bây giờ trở về đầu còn kịp. Kế tiếp, tô ảnh thu hồi trên mặt thất lạc, hoàn toàn như là làm ra rất lớn quyết định. Sau đó tiếp tục mở miệng, thế nhưng mà, lời của nàng mới nói được một nửa, tự im bặt mà dừng rồi, ngược dòng tìm hiểu bí pháp chỗ bày biện ra hình ảnh. Cũng là tùy theo băng diệt ở vô hình, tô ảnh, Thanh Lâm vô ý thức chịu giống to, muốn ngăn cản đây hết thảy, lại là căn bản không thể nào ngăn trở. Thanh Lâm biết nói, Tô Ảnh Sở muốn nói lời ở bên trong, nhất định cất giấu không muốn người biết bí mật, liên lụy đến lớn lao nhân quả. Bởi vậy, cái kia hình ảnh mới có thể nứt vỡ. Hắn đồng dạng biết nói, kế tiếp cho dù hắn lại đi thi triển ngược dòng tìm hiểu bí pháp, kết quả cũng như trước như thế. Tô Ảnh Sở muốn nói hết thảy bị để lộ thiên cơ. Thế nhưng mà cái này, thiên cơ, đến tột cùng vì sao? Thanh Lâm không khỏi cau mày, lâm vào trầm tư. QC chuyện mới, http://tuyuyncv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tung-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.